Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, cha vợ đưa cho Tô Trần thần bí lễ vật tương đương. Vấn đề là không có vấn đề gì. Bất quá vì sao là ngày mai? Hôm nay không tốt sao? Rèn sắt khi còn nóng. Nhan Trấn Uy kích động nói. Đường Thục Vân lườm hắn một cái. Tức giận. Người khỉ gấp cái gì nha? Việc này dù sao xem như định xuống. Chúng ta đi cũng chính là nói chuyện hai đứa bé hôn lễ một ít chuyện. Thế nhưng là ta nghĩ đến tối nay có chút gấp gáp. Con rể tối hôm qua ngủ ở nhà chúng ta. Tối nay đến cho bọn hắn một chút thời gian. Cũng cho chúng ta một chút thời gian. Hai bên bao nhiêu đều muốn cùng bọn nhỏ thật tốt tâm sự a. Chúng ta phải biết nữ nhi tâm ý. Đến lúc đó mới tốt biết đi làm sao cùng thông gia nói nha tương đương, Nhan Trấn Uy cảm thấy rất có đạo lý. Gật đầu nói, vẫn là ngươi đầu não thanh tỉnh. Vậy liền ngày mai, buổi tối hôm nay để Băng Tuyết về nhà đến. Chúng ta cùng với nàng thật tốt tâm sự tương đương, ân. Việc này quyết định như vậy đi. Còn có chuyện này, ngươi tối hôm qua đến cùng muốn không nghĩ ra đến muốn đưa con rể cái gì nha. Đợi chút nữa ăn cơm con rể có thể muốn đi. Ngươi muốn là chưa nghĩ ra. Cái kia cứ dựa theo ta nói. Chuẩn bị một cái thẻ ngân hàng. Ta suy nghĩ tại tăng thêm một chút cửa hàng khế đất cái gì. Dạng này cũng không kém bao nhiêu đâu. Nói lên cái này. Nhan Trấn Uy lập tức thần bí cười. Có phần vì kiêu ngạo nói. Ta tối hôm qua trầm tư suy nghĩ một đêm. Rốt cục tại tờ mờ sáng thời gian. Linh cơ nhất động. Nghĩ đến một cái đặc biệt thích hợp nhà chúng ta con rể lễ vật. Cái gì nha? Làm đến thần bí như vậy tương đương ta ngược lại thật ra muốn biết. Người nói đưa tiền quá tục. Đến tột cùng có thể đưa dạng gì lễ vật. Mau nói tương đương, Đường Thục Vân hiếu kỳ nói. Nhan Trấn Uy hướng về phía nàng ngoắc ngón tay. Đường Thục Vân cười mắng hắn. Cái gì nha? Còn làm đến thần bí như vậy. Nàng một bên nói một bên đi tới. Nhan Trấn Uy tại bên tai nàng nói một câu nói. Đường Thục Vân kinh ngạc mở to hai mắt. Hồi lâu mới nói. Lão Nhan, người nghĩ kỹ. Nhan Trấn Uy gật đầu. Đương nhiên a, ta cảm thấy phần lễ vật này mới có thể xứng với chúng ta con rể tài hoa. Đường Thục Vân cũng không nói lên được mình bây giờ là cái gì cảm thụ. Phù hợp là phù hợp. Thế nhưng là phần lễ vật này dù sao cũng là. Đã ngươi muốn đưa. Vậy ta cũng không có ý kiến. Chỉ là nữ nhi bên kia. Nhan Trấn Uy khoát khoát tay. Nữ nhi ngươi không cần suy tính. Con rể hiện tại một lòng. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra. Ta đưa phần lễ vật này cho con rể. Nữ nhi vui vẻ còn đến không kịp đâu. Đường Thục Vân vừa nghĩ. Đúng là như thế cái đạo lý. Sau đó nàng cười nói. Được, vậy chỉ dùng cái này đi. Chỉ là... Ngươi muốn làm sao đưa a? Nhan Trấn Uy nghĩ nghĩ. Nói. Như vậy đi. Đợi chút nữa hai đứa bé ăn cơm xong đi làm. Ngươi bồi tiếp cùng một chỗ đi công ty một chuyến. Chờ nữ nhi cùng con rể sau khi tách ra. Ngươi lại đem lễ vật đưa cho con rể. Đừng đem lấy nữ nhi mặt đưa. Đến lúc đó để con rể cùng nữ nhi chia sẻ cái ngạc nhiên này. Tốt tương đương lão Nhan a. Ta phát hiện. Ngươi là thật ưa thích chúng ta con rể. Phần lễ vật này đưa ra ngoài. Ta đều không nghĩ tới. Đoán chừng nữ nhi cũng sẽ rất kinh ngạc. Đường Thục Vân cười nói. Nhan Trấn Uy cười nói. Đó là chúng ta con rể ưu tú. Thu lên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới giữa trưa. Lão Cố cùng lão Mãn cũng lưu lại ăn cơm trưa. Trên bàn cơm bầu không khí trò chuyện vui vẻ. Hôm nay trọng điểm nhân vật là Tô Trần. Lão Cố cùng lão Mãn hai người mới vừa từ Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân trong miệng nghe tốt. Nhiều liên quan tới Tô Trần sự tình. Hiện tại đối Tô Trần cũng là càng xem càng ưa thích. Tâm lý có thật nhiều hiếu kỳ. Hỏi một đống liên quan tới Tô Trần công việc bây giờ về sau. Lão Mãn tại dưới mặt bàn đá đá lão Cố chân. Lão Cố lập tức hiểu ý. Nhìn lấy Tô Trần có chút ngượng ngùng hỏi. Tiểu Tô A. Ngươi thật là một cái ưu tú hảo hài tử. Đừng nói ngươi thúc thúc A-di. Ta và ngươi Mãn A-di cũng là ưa thích ngươi ghê gớm. Kỳ thật, ta và ngươi A-di nhà cũng có cái nữ nhi. Cùng Băng Tuyết là bạn tốt. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Gọi là Vũ Hân. Tô Trần chăm chú nghe cô thúc thúc. Khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Là như vậy. Nhà ta Vũ Hân cùng Băng Tuyết tuổi tác tương đương. Bất quá đến bây giờ còn không có giải quyết chính mình cả đời đại sự đâu. Ta cùng Mãn A-di hôm nay tới xem lại các ngươi người một nhà trò chuyện vui vẻ. Tâm lý rất hâm mộ. Cho nên ta và ngươi A-di liền nói. Tiểu Tô ngươi ưu tú như vậy. Bên người khẳng định cũng không ít ưu tú nam hài tử. Nếu là có cái gì thích hợp. Đến lúc đó cái phải giúp ta nhóm nhà Vũ Hân giới thiệu một chút. Việc này ngươi nhìn. Tô Trần hiểu được. Lúc này cười nói. Cô thúc thúc. Ngài nói quá lời. Vũ Hân tiểu thư sự tình. Ta ngược lại thật ra nghe Băng Tuyết nói qua hai câu. Các nàng là muốn bạn thân. Vũ Hân tiểu thư cần phải không lâu nữa cũng sẽ trở về nước. Thúc thúc A-di các ngươi yên tâm. Ta bên này nhất định lưu ý lấy. Có thích hợp bằng hữu. Đến lúc đó mọi người cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm quen biết một chút. Lão Cố cùng lão Mãn. Nghe xong, nhất thời nhìn nhau cười một tiếng. Lão Cố chủ động giơ ly lên nói. Tiểu Tô, người đứa nhỏ này thật sự là quá khéo hiểu lòng người. Thúc thúc trước kính ngươi một chén. Việc này ngươi giúp đỡ nghĩ đến là được tương đương mặc kệ có được hay không. Hai chúng ta nhà tình ý đều như thế. Thúc thúc ngài quá khách khí. Ta là vãn bối. Lý nên ta mời ngài. Ta buổi chiều phải đi làm. Thì lấy trà thay rượu kính thúc thúc một chén. Tô Trần chủ động đứng lên. Hắn cùng Nhan Trấn Uy uống rượu cũng là đứng lên. Điểm này nhìn Nhan Trấn Uy phu thê hai rất là vui vẻ. Lão Cố hôm nay cao hứng. Nhìn thấy Tô Trần ưu tú như vậy. Hắn là thật lòng vì bạn cũ vui vẻ. Cho nên cho dù là giữa trưa. Hắn cùng Nhan Trấn Uy hai người cũng uống không ít. Thời điểm ra đi đều có chút nhiều. Tô Trần cùng Nhan Băng tiếp theo cha mẹ đi ra đến đưa hai vị khách nhân. Lão Cố lôi kéo Nhan Trấn Uy tay dựng thẳng ngón tay cái nói ra. Lão Nhan, ta là thật hâm mộ ngươi. Nhà ngươi con rể, đây chính là ngàn dặm mới tìm được một nhân trung long phượng. Cái này lời nói mặc dù nói có chút hơi sớm, bất quá hôm nay vui vẻ. Ta đã nói tương đương chúc nhà ngươi Băng Tuyết cùng Tiểu Tô tân hôn hạnh phúc. Ân ái đầu bạc, liền nói nhiều như vậy. Còn lại chờ ăn cưới thời điểm ta lại nói. Ha ha, Nhan Trấn Uy cũng cao hứng không được. Vịn hắn nói, được, đến lúc đó uống rượu mừng. Ngươi muốn nói bao nhiêu đều được. Ta để người chủ trì cho ngươi cái cơ hội lên sàn. Lão Cố cười, nói bậy. Lão Nhan, ngươi liền lấy ta nói đùa. Ta cái gì thân phận a? Sao có thể lên sân khấu nói tương đương. Một bên lão Mãn bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ lão công nói, uống nhiều quá, không có ý tứ, để Băng Tuyết cùng Tiểu Tô chê cười. Ta trước dẫn hắn trở về. Băng Tuyết, Tiểu Tô, các ngươi có thời gian thì tới nhà của ta ăn cơm. Ta và ngươi cố thúc thúc cho các ngươi làm ăn ngon tương đương ân. Mãn A-di, chờ Vũ Hân trở về. Chúng ta đi qua ăn cơm tương đương ngươi cùng thúc thúc trên đường chậm một chút. Đến nhà phát cái tin tức tới. Đưa đi bọn họ, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng nên đi làm. Hai cái tiểu bất điểm muốn đi nhà trẻ. Nhan Trấn Uy tranh thủ thời gian cho Đường Thục Vân nháy mắt. Chính mình khiến người ta đi đưa hai cái cháu ngoại. Đường Thục Vân nói, Băng Tuyết, Tiểu Tô, ta và các ngươi cùng đi công ty đi. Ta vừa vặn muốn đi qua bên kia làm ít chuyện. Các ngươi mang hộ ta một đoạn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.